Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 845, chương 845, Tế Nguyệt tương lai ngưu bức nhất hiệu thuốc hình thức ban đầu. 1. Thanh ti đại mạc bên trên, gào thét gió quét sạch thiên địa, màu xanh xa di khắp nơi, đầy hết thảy tựa hồ vĩnh viễn xa không có tận cùng. Thiên địa không dứt, cắt gió không tiêu tan, chỉ có tại ngọn núi phía trên, bởi vì không biết nguyên nhân. Bão cát sẽ ít đi rất nhiều, làm cho bốn phía tương đối rõ ràng vết tích. Từ xa nhìn lại, sừng sững tại thanh ti đại mạc sơn phong, như cùng một cái thế ngoại chi địa. Nhất là khổ sinh sơn mạch, bàng bạc tung hoành, sở dĩ bão cát ở chỗ này càng ít. Nhưng đến từ trong gió tiếng nghẹn ngào, vẫn là theo bốn phía không ngừng truyền đến. Tựa như có vô số điêu mị núp ở trong bão cát, hướng về thế giới phát ra không cam tâm bị mai táng gào thét. Cũng tương tự truyền vào Hứa Thanh trong tai. Hứa Thanh lựa chọn vùng núi hẻo lánh, ở vào khổ sinh sơn mạch chỗ sâu, vị trí tương đối ẩn nấp. Mà tại hắn mở ra kính từ một khắc, cái bóng đã khuếch tán ra, vì hắn phòng hộ xung quanh. Phần này cơ linh, xem Kim Cương Tông lão tổ nội tâm cảnh giác càng phát ra mãnh liệt. Vì vậy tùy theo bay ra một viên trung tâm hộ chủ bộ dáng, ở bên hộ pháp, tựa hồ chỉ cần có bất cứ dị thường nào, nó liền hội không chậm trễ chút nào xông ra, cho dù chính mình thịt nát xương tan, cũng muốn chứng minh chính mình trung thành. Linh Nhi đồng dạng thò đầu ra, trong mắt lộ ra màu trắng ánh sáng, cảnh giác bát phương, tại bọn hắn bảo vệ dưới, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hứa Thanh thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được theo thấu kính bên trong tán ra ý chí ẩn chứa vị cách. Đó là một loại ngẩng đầu nhìn thương khung tinh không cảm thụ. Mênh mông vô tận, trong thần thức đinh 132 cũng đều xuất hiện rung động. Thần linh thủ, chỉ trong nháy mắt mở mắt, trong mắt lộ ra kinh nghi chi ý. Theo sau phi, tốc ẩn nấp, mà cái này thấu kính bản thân tại cái này một cái chớp mắt cũng hội tụ uy. Năng tự hành ở trước mặt hắn trôi nổi mà lên, thiểm diệu vi quang. Cùng này đồng thời, một cái phảng phất theo xa xôi hư vô truyền đến thanh âm, theo cỗ ý chí này hồi đãng, tạo thành thoại ngữ, thay thế gió đang gào thét tại Hứa Thanh trong thức hải quanh quần. Thái thượng đài tinh ứng biến không ngừng, thẩm ta trói mị, bảo mệnh, hộ thân, trí tuệ trong suốt, tâm hạch an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang, khuynh. Thanh âm này cho người ta hư vô mờ mịt cảm giác, không phân rõ nam, nữ, tựa như chúng sinh chi ngôn hội tụ, có thể tại Hứa Thanh tâm thần chập trùng thời điểm, lại mang cho hắn an bình chỉ ý. Phảng phất cái này 32 cái chữ bên trong, ẩn chứa chỉ toàn tâm, chi lực. Hứa Thanh tâm bên trong tại cái này một cái chớp mắt vô cùng bình tĩnh. Thần đài không linh, thức hải an định, phảng phất đã qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Kia mờ mịt thanh âm dư âm tại cái này không ngừng quanh quấn bên trong, rõ ràng truyền ra vẫn là cái này 32 cái chữ. Có thể tại Hứa Thanh nhận biết bên trong, lại hóa thành cái khác hàm nghĩa, bởi vì trong đó có hai chữ biến càng rõ ràng. Ngoặc kép, thầm, hạch. Hứa Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận cảm thụ một phen, dần dần hắn có rõ ràng dự cảm, minh bạch chỉ cần mình đem tâm thần triệt để chìm vào hai chữ này bên trong, cái kia sắp mở ra một tràng không biết khảo hạch. Hứa Thanh trầm ngâm, không có tiếp tục, một mặt là nơi đây hoàn cảnh không thích hợp lập tức tiến hành, khác một phương diện thì là Hứa Thanh cảm thấy mình đối khảo hạch này cụ thể vẫn chưa hoàn toàn minh ngộ, sở dĩ hắn nâng tay phải lên một phát bắt được trước mặt tấm gương, chặt đứt lẫn nhau ở giữa liên hệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, loại kia tâm thần an bình cảm giác tiêu tán. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, đến từ ngoài dãy núi gió ô nuốt, một lần nữa truyền lọt vào trong tai. Linh Nhi vội vàng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, như thế nào a, thành công sao? Hứa Thanh đưa tay tại Linh Nhi trên đầu nhu hòa vuốt ve, trong mắt lộ ra suy tư, theo sau bình tĩnh mở miệng. Phương pháp hẳn là không sai, nhưng còn cần một chút thời gian đi. Nghiệm chứng, Linh Nhi thả lỏng trong lòng. Chú ý Hứa Thanh đang trầm tư. Vì vậy không, có quấy giày. Khôn khéo trở lại Hứa Thanh trong cổ áo. Tìm chị thoải mái vị. Chí, cuộn thành một vòng. Cảm thụ được Hứa Thanh trên người nhiệt độ cơ thể. Nàng đáy lòng vô cùng an bình. Tựa hồ đối với nàng mà nói. Hứa Thanh nhiệt độ, liền là hết thảy an bình. Ngọn nguồn, sau một lúc lâu, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn chuẩn bị tại, cái này khổ sinh sơn mạch bên trong tìm cái địa phương cư trú dưới đến. Một bên thăm dò tấm gương khảo hạch, đi một bên nghiên cứu nguyền. Rùa, nếu chỉ là chính mình một người, hắn chọn mở ra sơn động sống một mình, ngăn cách, nhưng Linh Nhi ở đây. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, dự định đi phụ cận tìm thổ. Thanh ở lại, hắn không muốn để cho Linh Nhi tại bồi bạn chính mình đồng. Thời, còn muốn nàng đi tiếp nhận cách một thế hệ làm bạn cô độc. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh ly khai chỗ này vùng núi hẻo lánh. Chỉ địa, đi tại khổ sinh sơn mạch bên trong. Cuối cùng tại ngoại vi trên, một ngọn núi, hắn lựa chọn một cái tương đối nhỏ một chút thổ thành. Cái này tu kiến tại sườn núi vị trí thổ thành không có danh tự. Cư dân chỉ có hơn ngàn, trong đó kiến trúc phần lớn là cắt đất kết cấu. Xem toàn thể, đi không có quá nhiều sắc thái. Rất là đơn điệu, nơi này dùng người địa phương làm chủ. Còn sót lại thì là các loại nguyên. Nhân đến kẻ ngoại lai, từng cái tộc quần đều có. Trong thành mặc dù cũng xuất hiện một chút cửa hàng, nhưng đều sinh ý tầm thường. Khách hàng ít, phóng nhãn nhìn lại có ba thành ốc xá đều là không. Không có người cư trú. Hiển nhiên trong đó người muốn ly khai. Giống như có tử vong. Hưu quạnh cùng trầm mặc. Là cái này thổ thành cho Hứa Thanh thứ vừa cảm thụ. Nhưng đối với cái khác địa phương. Này thành trì nhỏ bao dung muốn lớn hơn một chút. Hứa Thanh đến mặc dù cũng gây nên rất nhiều địch ý chú ý. Nhưng cũng không ai đến đây chặn đường. Giờ phút này đi tại trong thành nhỏ, đem toàn thân đều bao bọc ở áo bào bên trong chỉ lộ ra con mắt Hứa Thanh. Hắn chú ý đến cái này thành trì top 5 top 3 cư dân bên trong. Tồn tại một chút bộ dáng dị dạng người. Những người này thân thể to béo, mọc đầy từng cái thịt thừa. Vô luận là cánh tay vẫn là đùi đều là như vậy. Còn có nhiều cánh tay người, càng có một chút thân thể thịt thừa bên trên còn dài ra mặt lỗ. Thậm chí có kéo tại dưới chân, lan tràn nửa trượng rất dài, áo bào cũng khó toàn bộ bao phủ, liền tốt tựa như nhiều người dung hợp lại cùng nhau, lại hoặc là tự thân xuất hiện biến dị, lại biểu lộ phần lớn đều tê dại mộc. Ngay hiện từ đầu Hứa Thanh tưởng rằng chính mình chưa thấy qua dị tộc, có thể nhìn nhiều hắn phát cũng không phải là như vậy. Những người này dị dạng, hẳn là hậu thiên tạo thành. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Đối với cái này thanh sa đại mà cảm. Giác quỷ dị lại nhiều hơn mấy phần. Cuối cùng hắn tại cái này tiểu trong. Thành đi một vòng. Tìm cái không người cư trú ốc xá. Đi vào. Ốc xá tràn đầy bụi bặm. Trên mặt đất có rất nhiều vỡ vụn chai chai lọ lọ. Bốn phía còn có một số thất oai bát đảo giá đỡ. Nhìn hẳn là đã từng là một. Chỗ hiệu thuốc. Nhìn qua những này. Hứa Thanh phất tay sửa sang lại đến, mà Linh Nhi cũng hóa hình xuất hiện, tò mò nhìn xung quanh, một bên hỗ trợ chỉnh lý, một bên truyền ra thanh âm hưng phấn. Hứa Thanh ca ca, ngươi là muốn ở chỗ này mở hiệu thuốc nha. Hứa Thanh nghe vậy nghĩ nghĩ, cười gật đầu, hắn nhớ tới lần đầu tiên, trông thấy Linh Nhi lúc, đối phương cùng nàng cha tại bản tuyển lộ mở, khách sạn. Đối Hứa Thanh tới nói, cư trú cũng tốt, mở hiệu thuốc cũng được, đều, không có ảnh hưởng gì. Đã Linh Nhi có đề nghị này, kia tựa như mở ra một, cái tốt, quá tốt rồi. Hứa Thanh ca ca ta và ngươi nói, ta đối với mở điếm phô có, kinh nghiệm, ta hội, sẽ, chuẩn bị. Linh Nhi nhảy CNG, trong mắt lộ ra ánh sáng sáng tỏ, tại sửa sang lại bốn. Phía bụi bặm cùng mảnh vỡ về sau, nàng lấy ra một khối khăn lau, ở chỗ này lau, rõ ràng có thuật pháp có thể triển khai, Nhưng Linh Nhi tự hồ càng ưa thích chính mình tự thân động thủ. Hứa Thanh gặp đây, cảm nhận được Linh Nhi tâm tình vui thích, đáy lòng cũng có cảm khái. Vạn vật mô phỏng, bắt đầu mình đồng ra sắt nhìn ngoài có vẻ phế phẩm, nhưng nó là một tinh phẩm.